Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 71 khắc gỗ mỹ nhân 07. Có chút người chính là chịu không nổi nhắc mãi. Mới vừa nói xong thôi chiêu hắn tin tức liền đã phát lại đây. Hoặc tâm hòe một vị trí đã phát hiện, hắn đang ở truy tung chung, hai bên đồng thời hành động. Tiến độ đều ở chậm rãi đi tới, Tô Tây Yến trở về hắn một câu. Đem lực chú ý quay lại phát sóng trực tiếp thượng, lúc này phát sóng trực tiếp giao diện đã thay đổi. Cái bộ dáng, trung niên nam tử, cũng chính là Bành Vân tới trước mặt notebook thượng đang ở truyền phát tin một đoạn video. Góc có thời gian ký lục, không có thanh âm, thoạt nhìn là một đoạn video theo dõi, cái này theo dõi đối diện nào đó trong trường học WC. Trước vài phút vẫn luôn có thể nhìn đến tới lui ăn mặc giáo phục bọn học sinh trải qua. Hơi chút một lát sau, có thể là chuông đi học vang lên, sở hữu học sinh vội vàng vàng mà rời đi. Video trung tức khắc quạnh quẽ lên, Tô Tây Yến nhận ra tới. Những cái đó học sinh trên người xuyên giáo phục cùng hắn phía trước ở nghiêm nhạc nơi đó nhìn đến. Giáo phục giống nhau như đúc. Xem ra đây là ở Lâm Thanh Trung học phát sinh sự tình, cảnh sát điều tra tốc độ thực mau. Chủ nhiệm lớp dùng cách xử phạt về thể xác học sinh chuyện này lúc trước cũng từng nháo đến ồn ào. Huyên náo, không ít tin tức truyền thông còn chuyển phát quá. Thực mau chuyện này ngọn nguồn đã bị sửa sang lại quá nộp lên đi lên, Tô Tây Yến may mắn là cái thứ. Nhất xem qua kia phân tư liệu, trên cơ bản cùng Bành Vân tới nói không sai biệt lắm. Chính là một cái chủ nhiệm lớp vì cầu học lên suất không tiếc dùng cách xử phạt về thể xác những cái đó học tập độ chênh lệch học sinh sự tình. Lão sư này bị vô số người thóa mạ, cuối cùng lấy nàng bị Lâm Thanh Trung học khai trừ vì kết cục trên mạng mọi người mất đi hiện thực. Trói buộc sau, nói chuyện khó tránh khỏi sẽ tương đối không có câu thúc. Bộ phận người ta nói, xem đến Tô Tây Yến đều nhịn không được nhíu mày. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là quá mức ác độc chút, những người đó từ cái kia chủ nhiệm lớp diện mạo xuất phát. Thịt người nàng gia đình địa chỉ, công tác trải qua, rồi sau đó dùng ác độc nhất lời nói công kích nàng, có lẽ là bởi vì cái này. Mặt sau cái kia kêu Vân Tiểu Diệp nữ lão sư bị sa thải sau mua phiếu đi một cái rất xa hẻo lánh. Huyện thành hành vi thoạt nhìn cũng không có gì ngoài ý muốn, rốt cuộc. Đổi cái mọi người đều không quen biết nàng địa phương làm lại bắt đầu sinh hoạt. Mới là người bình thường đều sẽ làm lựa chọn, Tô Tây Yến ở Vân Tiểu Diệp cuối cùng mua phiếu đi địa. Phương thượng vòng cái vòng, khoảng cách quá xa, bên kia cảnh sát tạm thời còn không có cấp ra tin tức. Nhưng là hắn phỏng chừng là tìm không thấy người, linh hồn đều chạy tới báo thù. Nơi nào còn có thể tìm được người sống, hơn nữa. Tô Tây Yến lật xem những cái đó tư liệu, phát hiện bên trong còn kèm theo một ít thụ hại học sinh ngay lúc đó ảnh chụp. Bọn họ loát khởi cổ tay áo, lộ ra một mảnh xanh tím sắc cánh tay cùng đùi, thoạt nhìn là rất nghiêm trọng nhưng là nhìn kỹ đi. Lại có thể nhìn đến những cái đó học sinh trên mặt biểu tình đều không tính thống khổ. Dẫn đầu mấy cái thậm chí thoạt nhìn có vài phần đắc ý, mà một khác bức ảnh thượng. Ăn mặc một kiện màu vàng nửa người váy Vân Tiểu Diệp tái nhợt mặt. Ánh mắt chết lặng nhìn phương xa, khóe miệng còn mang theo một chút vết máu, nàng đôi tay giao nhau che lại chính mình bụng. Tựa hồ là quá mức khẩn trương, váy bị nàng chính mình chảo mà căng thẳng, bên cạnh còn có thể thấy một đoạn kiều ra tới dây lưng, từ từ. Dây lưng, Tô Tây Yến lại ôm cái vòng, di động thượng mở ra diễn đàn giao diện. Các võng hữu đang ở dũng dược nhắn lại, Viên Vân quất cắn ngón tay. Ngón tay cái ở trên bàn phím múa may mà bay nhanh, trong lâu đang xem phát sóng trực tiếp các. Chiến hữu, các ngươi có hay không cảm thấy hiện tại cảnh tượng tuy rằng không có phía trước khủng bố. Nhưng là không thể hiểu được liền sẽ cảm thấy thực quỷ dị. Phía dưới thực mau, 1, 2, bài nổi lên trường long. Xem ra một bên xem phát sóng trực tiếp một bên tại tuyến phun tào người xem thật đúng là không ít. Bên trong người đang xem video, mà chúng ta lại ở video bên ngoài xem hắn xem video. Nói thật, này so với ta phía trước xem qua sở hữu phim kinh dị đều tới kích thích. Ta đã đem mau lẹ quay số điện thoại giả thiết phì 110. Bảo đảm có thể ở trước tiên báo nguy. Không biết chúng ta từ từ có thể hay không nhìn đến soái khí cảnh sát tiểu ca phá cửa mà vào cảnh. Tượng, có thể, ta liền biết nhìn diễn đàn sẽ hảo rất nhiều. Ta đều mau bị hù chết. Kết quả các ngươi cư nhiên còn có nhàn tâm đi tự hỏi mặt khác. Thật là bội phục, hắc hắc, đây là bản năng a, bản năng. Video theo dõi ở an tĩnh vài phút sau, một nữ tử thân ảnh đột nhiên lảo đảo bị đẩy tiến vào. Nàng ăn mặc sơ mi trắng cùng màu vàng nửa người váy. Trong tay cầm giáo án, thoạt nhìn so với kia chút học sinh muốn thành thục chút, Tô Tây Yến liếc mắt một cái liền nhận ra. Tới, đó là Vân Tiểu Diệp. Hắn phía sau đi theo cọ xem cảnh sát cũng thấu đi lên. Phát ra kinh dị. Hiển nhiên hắn cũng là liếc mắt một cái liền đem người nhận ra tới. Kia quen thuộc quần áo, rõ ràng chính là dùng cách xử phạt về thể xác sự phát cùng ngày. Bọn họ bị kêu đi cục cảnh sát làm ghi chép khi xuyên y phục nhìn xem theo dõi thượng thời gian. Cũng vừa vặn đối thượng, Lâm Thanh Trường học không phải nói. Lúc ấy sự tình phát sinh ở không có theo dõi góc sao. Cảnh sát nói thầm một câu. Ý tứ trong lời nói ở đây người đều minh bạch nếu hiện tại kia đoạn video theo dõi bị phóng ra. Liền đại biểu cho lúc trước Lâm Thanh Trung học người ta nói dối. Thậm chí những cái đó luôn miệng nói chính mình là người bị hại. Lão sư đánh người bọn học sinh, phỏng chừng cũng là miệng đầy nói dối, sự thật chân tướng chính chiều mọi người rộng mở gương mặt. Thật, thị phi hắc bạch, nhìn một cái không sót gì, xô đẩy Vân Tiểu Diệp mọi người thực mau liền đi theo tiến vào theo dõi. Trong phạm vi, là 5-6 cái ăn mặc giáo phục nam sinh, bọn họ một đám người đem Vân Tiểu Diệp vây quanh ở trung gian. Người đẩy một phen ta động một chút, tứ chi động tác tương đương không khách khí, Vân Tiểu Diệp vừa mới bắt đầu còn ở cùng bọn họ tranh. Chấp. Phát hiện tình thế phát triển không thích hợp sau lập tức hướng tới WC nữ bên kia bỏ chạy đi. Nhưng không đi hai bước đã bị túm trở về, đám kia nam sinh thế nhưng có người duỗi tay một phen ôm. Vân Tiểu Diệp, ý đồ đối nàng động tay động chân. Vân Tiểu Diệp ra sức phản kháng. Ở dãy giụa trong quá trình, nàng trên váy dây lưng trực tiếp bị người kéo ra. Nếu không phải nàng mau tay nhanh mắt. Phỏng chừng váy đều sẽ bị kéo xuống đi Tô Tây Yến xem đến rõ ràng. Kéo xuống Vân Tiểu Diệp dây lưng người rõ ràng chính là Nghiêm Nhạc cái kia bị dây lưng treo cổ ở. Trong phòng tắm nam sinh, dù sao cũng là ở trường học. Bọn họ còn có chút hứa kiêng kỵ, không có đem loại này phát dồ hành vi làm được cuối cùng. Kéo xuống Vân Tiểu Diệp dây lưng, hài hước mà lăn lộn nàng một phen sau. Những cái đó nam sinh liền lập tức giải tán trước khi đi. Bành Thịnh còn móc ra một cái bật lửa, đem Vân Tiểu Diệp đánh rơi trên mặt đất rào án cầm lấy tới. Điểm sau trực tiếp ném tại nàng bên chân, video cuối cùng hình ảnh. Dừng hình ảnh ở kia bổn hừng hực bốc cháy lên rào án thượng giống như là sở hữu quan khán phát. Sóng trực tiếp mọi người bỗng nhiên bùng nổ phẫn nộ tâm tình giống nhau, ngọa táo. Này mẹ nó đều là cái gì ngoạn ý, nhân cha hai chữ đều không đủ để hình dung bọn họ. Tại đây trong video ta chỉ có thấy mấy cái bị nửa người dưới khống chế. Vô pháp vô thiên tương lai kẻ phạm tội, sai, bọn họ đã phạm tội, chỉ là trước kia không có người biết mà thôi. Viên Vân Quất đã không cần di động, nàng ngồi ở trước máy tính, mang theo bồng bột tức giận đem bàn phím ấn mà bạch bạch vang lên. Làm một cái vui với tiếp thu ngoại giới tin tức hơn nữa chi nhớ tốt đẹp người. Nàng lập tức liền nhớ tới khoảng thời gian trước nháo đến ồn ào huyên náo tin tức về này đoạn. Theo dõi, LZ ta phát hiện một cái có thể làm nhân khí đến nổ mạnh sự tình. Hiện tại hận không thể sinh xé trong video kia mấy cái vương bát đàn. Xem chụp hình hoặc là tìm tòi khoảng thời gian trước chủ nhiệm lớp dùng cách xử phạt về thể xác án. Có kinh hỉ, diễn đàn hồi phục thoáng cứng lại, ở vài phút sau đột nhiên mãnh liệt bùng nổ. Này mẹ nó, ta lặng lẽ nói hai câu, dẫn đầu kia hai cái nam sinh ta đều biết, cùng ta muội một cái trường học, Lâm Thanh Trung học, có tiếng lưu manh, trong nhà phi thường có tiền, hoa trọng điểm, có tiền, ha ha, mọi người đều không phải ngốc tử. Kết hợp vừa mới nhìn đến video theo dõi cùng trước kia báo chí đưa tin. Trực tiếp là có thể lý minh bạch đã xảy ra sự tình gì, phú nhị đại nhóm lợi dụng trong nhà quyền thế. Đem sở hữu sự tình đổi trắng thay đen, bước đi lão sư, thậm chí còn làm chút càng quá mức sự tình, Bành Vân tới kinh hoàng thất thố thanh âm vang lên, ta. Không có hại ngươi. Ta chỉ là muốn cho ngươi không đem những cái đó sự tình nói ra đi, rõ ràng ta đều đã cho ngươi bồi. Thường khoản, là chính ngươi không cần. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lúc này lại trở về? Ngươi đã giết ta nhi tử, chẳng lẽ còn không đủ sao? Hắn ai ai mà khóc thút thít lên, không còn có phía trước sống trong nhung lụa khí chất, nước mũi nước mắt cọ đầy mặt. Đem hắn tỉ mỉ xử lý khóa dâu cũng làm cho lung tung rối loạn. Thoạt nhìn có chút đáng thương, nhưng là không ai sẽ đáng thương hắn. Đây đều là hắn trừng phạt đúng tội, hắn kêu khóc trong chốc lát. Không được đến bất luận cái gì đáp lại. Hắn tưởng bò dậy chạy trốn nhưng là cố tình thân thể phảng phất bị thứ gì cấp trói buộc. Căn bản không thể rời đi ghế dựa cuối cùng. Hắn chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu mà lớn tiếng giống giận ta nói cho ngươi. Hiện tại ta phòng bên cạnh tất cả đều là cảnh sát. Ngươi trốn không thoát, Tô Tây Yến lúc này đã chạy tới cửa thư phòng khẩu. Nghe bên trong tiếng quát tháo, hắn quay đầu đối cục trưởng Vương phát ra chân thành dò hỏi ta có thể không cứu bên trong kia. Ngoạn ý sao, cục trưởng Vương, này chỉ sợ không quá hành. Rốt cuộc chúng ta cũng là phải đi trình tự, hảo đi hảo đi. Ta lý giải Tô Tây Yến nhún nhún vai, đẩy ra thư phòng đại môn, kẽo kẹt một tiếng. Cửa phòng bị dễ dàng mà đẩy ra, trong lúc nhất thời mặc kệ là bên trong người vẫn là phát sóng trực tiếp lý chính ở quan khán khán. Giả, đều đem tầm mắt đầu lại đây, phát sóng trực tiếp thị giác. Nhất bên ngoài vừa vặn là có thể nhìn đến đại môn. Lại bên ngoài liền cái gì cũng nhìn không tới. Vốn dĩ Tô Tây Yến bọn họ thương lượng chính là hắn đem bên trong quỷ vật dẫn ra tới xử lý. Lại từ cảnh sát người ra mặt động thủ, phá giải mê tín cách nói. Nhưng là hiện tại chỉ sợ là có chút làm không được. Tô Tây Yến nhìn bên trong cái kia thoạt nhìn ôn hòa linh động nữ tử. Nhịn không được thở dài một tiếng, kế hoạch có lầm a, này khắc gỗ rất thật thành như vậy. Hắn không tin nàng sẽ là cái dễ đối phó tồn tại, vốn dĩ chuẩn bị tốt ứng phó quỷ hồn chuẩn bị toàn. Bộ đều ngâm nước nóng, như vậy vấn đề liền tới rồi. Cùng một cái khắc gỗ giao thủ thời điểm, hắn ra phù chú còn hữu dụng sao? Sự thật chứng minh, hẳn là vẫn là hữu dụng, bởi vì nàng kia nhìn đến Tô Tây Yến thời điểm, rõ ràng co rúm lại một chút, bất qua cái loại này biểu tình cũng chỉ có một cái chớp mắt. Thực mau nàng liền khôi phục lại đây, Vân Tiểu Diệp ngồi ở Bành Vân tới phía sau trên sofa. Đối Tô Tây Yến lộ ra mỉm cười, ngươi tới rồi, nàng thanh âm thực ôn nhu. Mang theo một loại giang nam cười nhỏ linh động cảm, nếu nàng có thể dùng loại này thanh âm ở lớp học thượng vì bọn nhỏ đọc diễn cảm bài khóa. Kia hẳn là một loại phi thường thoải mái hưởng thụ. Đáng tiếc này đó đều đã thành quá vãng, vị kia trừ bỏ đôi mắt ở ngoài còn lại cùng Vân Tiểu Diệp lớn. Lên hoàn toàn không giống nhau nữ tử lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Trong tay phủng một ly nước trong, trên mặt tươi cười liền độ cung đều không có chút nào biến hóa, nàng tóc cũng không phải màu đen. Mà là một loại tràn ngập sinh cơ lục, dưới ánh mặt trời còn có thể thấy một ít dấu ở nàng ngọn tóc nội thật nhỏ lá xanh. Nộn xinh xinh, tựa hồ là mới vừa sinh ra tới không lâu, Tô Tây Yến coi như chính mình nhìn không tới này đó quỷ dị. Chỗ, hắn ý bảo cục trưởng Vương bọn họ ở bên ngoài chờ. Chính mình một bước vào trong thư phòng, thoạt nhìn. Ta tới không quá vừa khéo. Đến tận đây, hắn cũng tiến vào phát sóng trực tiếp camera nội. trở thành phòng phát sóng trực tiếp nội trừ bỏ Bành Vân Tới ở ngoài có thể nhìn đến người thứ hai. Nàng kia ngồi ở phát sóng trực tiếp góc chết nội, trừ bỏ bọn họ này đó đối diện nàng người, không ai có thể thấy nàng bộ dáng. Ngay cả bị trói ở ghế trên Bành Vân Tới cũng không thể, thư phòng trên mặt đất phô thảm dẫm lên đi. Mềm ấm thoải mái, Tô Tây Yến vừa nhấc đầu liền thấy được cái kia đối diện hắn phát sóng trực tiếp camera. Còn mang tự động xoay tròn điều chỉnh tiêu cự, nhưng thật ra rất cao cấp, khán giả thấy hắn sẽ nói chút cái gì. Hắn không biết, hắn chỉ biết Bành Vân Tới phiền thực, vừa nhìn thấy hắn liền gân cổ lên gào lên, tiểu Tô cảnh sát. Cứu ta a, ta có rất nhiều tiền, chỉ cần các ngươi cứu ta, ta có thể cho các ngươi quyên 50 vạn, không không không, ta quyên 100 vạn, 150 vạn, cứu mạng, ta không muốn chết a. Tô Tây Yến chậm rãi đi đến hắn bên người, liền ở hắn lộ ra được cứu trợ vui sướng biểu tình khi. Đột nhiên một chân đạp qua đi, ở giữa phần đầu, Bành Vân Tới cùng ghế dựa cùng nhau phiên đảo. Quỳ rạp trên mặt đất giống chỉ bộ dáng kỳ quái đại rùa đen, ồn muốn chết, Tô Tây Yến xem đều không. Xem Bành Vân Tới liếc mắt một cái, từ hắn bên người hờ hững trải qua. Hết chương.